Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Hình Thiên Bích Vân Các. Gió thổi phất phơ, mang theo ti ti huyết tinh chi khí. Không khí lại là như thế trầm trọng, tràn đầy túc sát cùng thê lương. Ở Vương Nhị thân thể một bên khác, lít nha lít nhít dường như con kiến bình thường ăn mặc nhung trang tiểu binh chung quanh kinh hoàng. Chạy trốn, một bên khác, nhưng là toàn bộ quỳ xuống hạ xuống. Ăn mặc thủ thành A Khương quốc binh vệ, khẩn cầu đại nhân giúp ta chờ một chút sức lực. Ta Khương quốc tất dư báo đáp lớn. Thân mang tướng quân giáp Khương Vân lại là quỳ xuống đại bái. Xá, phía sau chúng quân sĩ cùng kêu lên hét lớn. Thành khẩn mà thê thảm khí tức theo gió phiêu lãng. Báo đáp lớn, liền các ngươi còn có thể có cái gì báo đáp lớn cho ta? Vương Nhị khẽ lắc đầu, thở dài, cũng chính là hắn nhẹ dạ, đổi thành người khác phỏng chừng mặt cũng không vung, trực tiếp đã đi. Dưới đáy, nhìn thở dài lưu lại người trẻ tuổi bí ẩn, Khương Vân tràn đầy âm vân nội tâm không khỏi mừng như điên. Phải biết vừa nãy ba người kia Tây Nhung quốc người cũng đều là uẩn thần ba, bốn rèn ra hỏa, nhưng là đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, nhưng là bị một cái tát liền đập chết. Có thể tưởng tượng được, hắn mạnh bao nhiêu, dưới cái nhìn của hắn, sợ là Hình Thiên Bích Vân các nhân vật, cũng bất quá như thế đi. Lập tức, trong lòng dâng lên một trận hy vọng, hai con mắt nhìn phía càng xa hơn hướng Tây Bắc, khóe miệng khẽ lẩm bẩm, công chúa điện hạ, chịu đựng, chúng ta Khương quốc, nói không chắc thật sự có cứu. Được rồi, xem ở ta dỗi rãnh không chuyện làm phần trên. Ta liền giúp các ngươi một, hai đi. Vương Nhị sâu sắc thở ra một hơi, hai tay hơi hoạt động một phen. Bất quá ta nói rõ trước a, ta cũng sẽ không cho các ngươi liều sống liều chết. Nếu như đối diện những tên đáng ghét kia quá mạnh, ta tuyệt đối sẽ nói chạy bỏ chạy. Những người này nên vui mừng, cũng chính là vừa nãy ba người kia ăn nói ngông cuồng. Thật sâu lần thứ nhất liền để lại cho hắn phi thường ấn tượng xấu. Không phải vậy hắn vẫn đúng là sẽ không cứ như vậy ung dung đồng ý. Hết cách rồi, ai bảo hắn chính là chỗ này sao mưu mô. Nhai tí tất báo, không có chuyện gì không có chuyện gì. Đại nhân đồng ý giúp đỡ, chính là ta chờ vinh hạnh, chính là ta Khương quốc đại ân nhân. Khương Vân cả người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng trên khuôn mặt nhưng là từ từ kích động, mà ở sau người. Mấy ngàn hơn vạn người rơi vào vui sướng hò hét, tuy rằng bọn họ không biết người này mạnh bao nhiêu, nhưng này tát trong lúc đó đập chết ba cái uẩn thần người nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lúc này bọn họ, mỗi nhiều một vị cường giả vậy thì có thể quá nhiều tăng một phần hy vọng. Hết thảy đều là đáng giá chúc mừng cao hứng. Được rồi, mau mau lên chỉ đường. Vương Nhị tức giận cười nói, còn bắt đầu nịnh hót, thiệt là. Người nghĩ ta là loại kia yêu thích nghe nịnh nọt người mà. Có điều đừng nói, tư vị này quả thật không tệ. Được, Khương Vân kích động đứng lên, lập tức đang muốn giải thích chỉ thị phương hướng lúc, thân thể bỗng nhiên nhẹ đi, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cả người đã là bay lên trời. Trong lòng không khỏi hơi hoảng hốt, chớ lộn xộn, ngươi chỉ thật phương hướng, ta mang ngươi đi, thấy thế. Vương Nhị cười nhạt, nhớ lúc đầu hắn lần thứ nhất bị đạo sư thúc mang theo sau khi bay lên. Cũng là như thế kinh hoàng đi. Bất quá bây giờ, hắn từ lâu có thể tự do tự tại bay lượn. Thời gian trôi qua, cũng thật là nhanh a. Theo Khương Vân chỉ phương hướng, bóng người thoáng chốc phá không mà đi. Không trung nhấc lên hai đạo hùng vĩ sóng khí, tàn phá trên thành tường. Mấy trăm đạo cả người vết máu loang lổ. Tức giận uể oải quân sĩ căm phẫn sục sôi đi xuống nhìn tới. Hận không thể lập tức nhảy xuống giúp đỡ. Dưới tường thành, một vị thân mang màu đen trang phục nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Màu đen trang phục bên trên cũng đã là vết máu loang lổ. Vừa có bản thân nàng, cũng có địch nhân, mà ở bên chân, tàn phá xác chết ngang dọc. Từng bộ tử thi khuôn mặt bên trên nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại cho dù là chết rồi, cũng là oán giận sục sôi. dường như chết rồi cũng phải chiến đấu. Cô gái đối diện lại là một đám mấy vạn nhân mã Tây Nhung quốc quân đội. Cả người khí thế nhưng là so với Vương Nhị đụng tới cường hãn rất nhiều. Hiển nhiên những này đủ là tinh nhuệ nhân mã. Đứng Tây Nhung quốc nhân mã trước, rõ ràng là hàng chục uẩn thần cảnh cao thủ. Cả người khí thế như sóng to gió lớn. Bầu trời vì đó chấn động. Hê hê khạc, công chúa của ta điện hạ. Ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng đi. Nhìn một cái ngươi này tế bì nộn nhục. Ta là thật không nhớ ngươi bị thương tổn a. Cầm đầu đồ vạn hổ cười to. Trên khuôn mặt từng khối dữ tợn chuyển động theo. Dữ tợn dị thường. Hê hê khạc, thủ lĩnh nói không sai. Tiểu nương bì ngươi vẫn là mau mau bó tay chịu trói đi. Chúng ta Tây Nhung quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Con mụ này lớn lên cũng thật là hút hàng. Nhìn lão tử thực sự là hứng thú nổi lên a, ngươi. Cũng đừng nằm mơ, đây chính là thủ lĩnh coi trọng tiểu nương bì. Liền ngươi cũng xứng mơ ước. Ha ha ha, nói cũng đúng. Hắc cùng hồng kiêm hỗn tạp trang phục nữ tử sắc mặt lạnh buốt. Nghe bên tai dâm loạn chi ngữ, cả người khí thế càng thêm lạnh lẽo. Đồ vạn hổ, ngươi tự tử cái ý niệm này đi. Ta gừng quân hoa tuy là chết cũng chắc chắn sẽ không hướng về các ngươi đầu hàng. Hơn nữa, ngươi có thể cho ta cẩn thận rồi. Ta đã là hình thiên bích vân các vào các đệ tử. Một khi ta xảy ra chuyện, ngươi cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Hình thiên bích vân các, vào các đệ tử, đồ vạn hổ lập tức sắc mặt khó coi. Chết tiệt đàn bà, tịnh sẽ cho lão tử thêm phiền phức. Coi như ngươi là hình thiên bích vân các đệ tử thì thế nào? Lão tử không tin bọn họ sẽ bởi vì ngươi như thế cái đệ tử đối với ta làm lớn chuyện. Ha ha, gừng quân hoa cười gan. Một thân khí chàng dường như mày liễu không nhường mày dâu. Ngươi có thể thử xem. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ta đã tìm hình thiên các sư huynh đến giúp ta một chút sức lực. Ngươi sẽ chờ chết đi. Thủ lĩnh, nghe cái này tiểu nương bì nói nhảm gì đó. Không phải là hình thiên bích vân các sao? Vậy thì như thế nào? Ta Tây Nhung quốc cũng không phải chất thải. Chính là, thủ lĩnh chúng ta trên. Giết hắn, đem hắn đoạt lại đi làm ấm giường. Ha ha, giết nàng. Đến thời điểm nhìn này cái gì chó má hình thiên bích vân các có thể bắt chúng ta làm sao? Hê hê khạc, cầm đầu đồ vạn hổ nhưng là lẳng lặng không nói. Khuôn mặt dữ tợn, dường như ác hổ giống như vậy. Hai con mắt hung tàn chăm chú nhìn ngàn mét ở ngoài bóng người. Trong lòng trải qua một phen dãy giụa, nghĩ đến khi đến dưới tử lệnh. Lập tức hai con mắt thâm độc ánh sáng đại trán. Há mồm điên cuồng gào thét. Tiến lên, giết cho ta nàng, hết thảy không muốn cho ta lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, nha giống, các anh em sông A, giết những này khương quốc người, tài bảo hết thảy đều là chúng ta, ha ha ha, tiểu nương bì chúng, các ngươi Tây Nhung đại gia đến rồi, thành đàn gào thét dòng người xung kích mà đi, dường như một mảnh hải khiếu mãnh liệt mà đến, tiếng chém giết ồn ào ngút trời. Khủng bố dị thường, công chúa điện hạ, ngài mau mau rút lui đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Đúng vậy a, công chúa điện hạ ngài đừng tiếp tục chống, mau mau rút lui đi, chỉ cần ngài vẫn còn, chúng ta Khương quốc thì sẽ không diệt. Ngoặc kép, đứng gừng quân hoa phía sau trên thành tường lão binh dồn dập lão lệ tung hoành. Gào khóc tiếng vang động thiên địa, dưới tường thành. Gừng quân hoa vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, quanh người dần dần hiện lên một vệt nhàn nhạt ánh sáng. Dường như ánh trăng giống như lành lạnh, không khí lập tức hạ nhiệt độ cấp tốc, là như thế thấu xương. Mà ở nàng lành lạnh hai con mắt bên trong, thành đàn dường như dã nhân dòng lũ tấn công tới. Mỗi người vẻ mặt dữ tợn, trên mặt trải rộng tràn ngập làm người căm ghét dục vọng vẻ. Sư huynh! Tại sao ngươi còn chưa tới? 1000 mét, 800 mét, gừng quân hoa thất vọng hướng về không trung vừa nhìn, lại thất vọng thấp xuống. Lãnh diễm đôi môi chăm chú cắn lấy đồng thời. Ti ti vết máu từ phần môi tràn ra. Thôi, không phải là chết sao? Chết thì chết đi, hay là đây chính là ta số mệnh đi? mát mẻ, hai con mắt hơi nhắm. Phía sau ánh trăng giống như linh lực ánh sáng càng thêm hùng vĩ. Trước người, dã nhân xung kích đội ngũ rũ phát tới gần. 600m, 400m, 200m, chớp mắt, mát mẻ hai con mắt bỗng nhiên mở. Một vòng nửa tháng đổi phiên trạng bóng mờ từ phía sau bay lên. Nhàn nhạt như mặt nước ánh sáng long bọc bốn phía. Đem sông lên đằng trước nhất Tây Nhung quốc tinh nhuệ hết mức bao phủ. Oanh a, từng cái thân thể dường như bom giống như ở dưới ánh trăng như nước nổ tung. Máu thịt tung tóe, tàn thi bay lượn, sợ hãi gào thét vang vọng không dứt. Chỉ một thoáng, không khí đều nhiễm phải màu máu. Mấy trăm mét chu vi phụ cận, nghiễm nhiên biến thành một mảnh màu máu luyện ngục trận. Theo tình cảnh này phát sinh, xung kích Tây Nhung quốc tinh nhuệ không nhịn được khiếp đảm. Bước chân dừng lại, liền muốn dừng lại. Phía sau, những kia Tây Nhung quốc uẩn thần cảnh người chỗ tụ tập. Lão bát, giao cho ngươi. Đồ Vạn Hổ trầm mặt gầm nhẹ nói. Tốt, một bên, gầy gò thật là tốt tựa như tê tê cái bóng người trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một con linh quang tỏa sáng sáo ngọc. Tỳ theo nhẹ nhàng thổi lên. Quỷ dị âm luật thoáng chốc ở mấy dặm chu vi vang lên. Phía trước, những kia sợ hãi làm cho khiếp sợ Tây Nhung quốc tinh nhuệ. Theo bên tai âm luật khuếch tán, hai con mắt trong nháy mắt hóa thành đỏ chót. Dường như vô tình thú mâu, có vẻn vẹn chỉ là khát máu tâm ý. Hả, tùy ý dường như ánh trăng linh lực. Gừng Quân Hoa không khỏi nhíu đôi chân mày. Ý thức vì đó mà ngừng lại. Quanh người chớp mắt bỗng nhiên bị những kia mất đi ý thức Tây Nhung quốc tinh nhuệ lùi gần rồi mấy chục mét, lập tức răng bạc dùng sức một cắn. Giữa chân mày thần hồn chấn động mạnh mẽ. Lượng lớn linh máu từ phần môi tràn ra. Gừng Quân Hoa mới từ ảnh hưởng bên trong đi ra. Nhìn quanh người cảnh tượng. Lần thứ hai lạnh lùng mặt cười vừa nhíu. Tay trắng vung lên. Phía sau nửa tháng đổi phiên bóng mờ mau lẹ bay ra. Dường như gặt lúa tử giống như vậy. Tầng tầng lớp lớp bóng người ngã xuống. Giờ khắc này, bên ngoài mấy chục dặm, không trung dần dần xuất hiện hai bóng người. Không được, công chúa điện hạ gặp nguy hiểm. Đại nhân ngài nhanh đi. Nghe bên tai gào thét, Khương Vân đột nhiên vẻ mặt đại biến. Hai con mắt kinh nộ, giống to mà lên. Vương Nhị nhưng là cười nhạt. Giữa chân mày thần hồn chấn động. Một cổ vô hình gợn sóng giật tán. Khuếch tán mà đến âm luật lập tức biến mất vô hình. Khóe miệng lúc này mới nhẹ nhàng nhếch lên. Thú vị, xem ra có thể tranh thủ một hồi. Làm cho nàng cũng gia nhập Càn Nguyên Tông. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.